phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ồn. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, La Vân thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, Thái Nguyên Bồi dương lên trong tay bài thi, bắt đầu lời bình, khoa học tự nhiên phương diện, người đã đem cao trung tri thức điểm toàn bộ nắm giữ. Vô luận là toán học vẫn là vật lý, lại hoặc là hóa học cùng sinh vật, đều rất không tệ, chỉ cần phát huy bình thường, tuyệt đối có thể ra thành tích tốt. Newton, Marie Curie, cùng Gauss cùng Darwin cùng nhau gật đầu, đều thực tán thành Thái Nguyên Bồi đánh giá. Cái này khiến La Vân đang kinh hỉ sau khi, cũng có chút nhỏ kiêu ngạo. Thái Nguyên Bồi vỗ tay phát ra tiếng. Toán học cùng khoa học tự nhiên bài thi, lập tức hóa thành một mảnh lộng lẫy điểm sáng, biến mất tan hết, hắn ngay sau đó nói, Anh ngữ phương diện, mặc dù cách Tin Nhã Đạt còn cách một đoạn, nhưng là phổ thông hành văn, phiên dịch, đã hoàn toàn không có vấn đề, ứng đối thi đại học, hoàn toàn không dùng vấn đề. Cô Hồng Minh nhẹ vỗ về râu dài, nói bổ sung, kỳ thật tiểu tử này lúc nghe phía trên, so viết lợi hại hơn. Hắn hiện tại, đã có thể thuần thục dùng Anh ngữ cùng người trò chuyện. Hơn nữa còn là một cái chính gốc giọng Luân Đôn. Không biết ngọn ngành lời nói, sẽ chỉ cho là hắn là tại Luân Đôn xuất sinh lớn lên. Đạt được khích lệ, La Vân thật cao hứng. Nhưng ngoài miệng lại nói, cô lão sư quá khen. Đều là ngài dạy thật tốt. Hắn đây là lời nói thật. Cô Hồng Minh tại khi còn sống, từng tại Luân Đôn đợi qua, nói một cái chính gốc giọng Luân Đôn. Những ngày này dạy hắn Anh ngữ, ảnh hưởng đến hắn, để khẩu âm của hắn cũng biến thành giọng Luân Đôn. Lỗ Tấn ngậm lấy điếu thuốc đấu, cười trêu ghẹo nói, xem ra ngươi chẳng những Anh ngữ học được tốt, vuốt mông ngựa bản lãnh cũng không tầm thường. Trước tiên cần phải thanh minh, cái này vuốt mông ngựa bản lãnh, nhưng không phải chúng ta mấy cái dạy a. Các lão sư cùng nhau cười to. Thái Nguyên Bồi lắc đầu, cười mắng Lỗ Tấn một câu. Dự Sơn nha Dự Sơn, ngươi cái miệng này chính là không tha người. Liền học sinh của mình đều phải đỗi. Chợt hắn cầm lấy ngữ văn, lời bình nói. Ngữ văn phía trên, tiến bộ của ngươi cũng tương đối lớn. Cái khác liền không nói. Nhất làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, là ngươi tại viết văn trên, thế mà học được Dự Sơn sắc bén văn phong. Văn chương tràn đầy phê phán tư duy, trực kích lòng người, để cho người ta đọc về sau. Đầu tiên là bị hoảng sợ ra một thân lâm ly mồ hôi lạnh. Sau đó không tự chủ được lâm vào trầm tư. Mặc dù tại cay độc cùng khắc sâu trên còn không đủ, nhưng cũng rất lợi hại. Lỗ Tấn cầm xuống trong miệng cái tẩu, chỉ vào La Vân, lại trêu ghẹo nói, Hạc Khanh huynh, đừng quá khen hắn, người nhìn hắn mặt đều cười nát. Lại khen lời nói, sợ là cái đuôi đều phải theo phía sau cái mông mọc ra, vểnh đến bầu trời. Các vị lão sư lại là một trận cười vang. La Vân kiểm tra ra thành tích tốt, tâm tình của bọn hắn đều rất không tệ, bởi vì điều này đại biểu, bọn họ trong 2 tháng này tâm huyết nỗ lực, không có uổng phí. La Vân cũng đi theo cùng một chỗ cười. Sau khi cười xong, hắn hỏi, nói như vậy, ta thi đậu 211, 985 trường trung học là không có vấn đề. Cô Hồng Minh trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, ngươi thế nhưng là ta cô người nào đó học sinh, nếu là liền cái 211, 985 trường trung học đều thi không đậu. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. La Vân nghe nói như thế, triệt để yên tâm, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, đem miễn cưỡng trên 2 bản tuyến thành tích, đề cao đến 211, 985 trình độ. Chuyện như vậy, nói là kỳ tích cũng không đủ. Các bạn học càng là đem hắn lời nói hùng hồn, trở thành hồ ngôn loạn ngữ. Không ai chịu tin, nhưng La Vân lại là thật làm được. Ngoại trừ có 7 vị đại thần cấp lão sư dốc lòng dạy bảo, cùng hắn trở thành người tu hành về sau, siêu cường trí nhớ, tư duy năng lực bên ngoài, có thể làm đến bước này, còn không thể rời đi hắn trong 2 tháng này nỗ lực. Chính như Newton lão sư lời nói, hắn trong 2 tháng này trải qua, quả nhiên là địa ngục thức huấn luyện, mệt tới cực điểm, cũng khổ tới cực điểm. May mắn hắn là người tu hành, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, đồng thời còn có dưỡng linh tán có thể bổ dưỡng thân thể. Nếu không sớm đã bị đè sập mất, cũng may những này nỗ lực đều có hồi báo. Hắn chịu khó nhọc cũng đều đáng giá. Cảm ơn qua các lão sư về sau, La Vân cảm thấy đói bụng cồn cào. Một nhìn thời gian, đã là đêm khuya hơn 1 giờ. Trước lúc này, hắn vẫn luôn hết sức chuyên chú làm bài thi, mặc dù trên bàn sách thả 2 túi bánh mì, lại không lo lắng ăn. Mụ hẳn là lưu cho ta đồ ăn, đi ăn cơm. La Vân đứng dậy, hoạt động một chút bởi vì thời gian dài dựa bàn có chút trở nên cứng thân thể. Đi ra phòng ngủ, đi tới phòng bếp đi tìm ăn. Nhìn qua La Vân bóng lưng, cô Hồng Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đứa nhỏ này thật rất không tệ, không chỉ có thiên phú tư duy nhanh nhẹn, đồng thời còn đủ hung ác, có thể chịu được cực khổ. Đáng tiếc chúng ta không thể ở nhân gian đợi quá lâu. Nếu không thật muốn chính thức nhận lấy hắn làm đệ tử. Mặt khác 6 vị lão sư không nói gì, nhưng trong ánh mắt đều có chút ý tứ này. La Vân cũng không biết, hắn trong 2 tháng này điên cuồng học tập thái độ đã thắng được tất cả lão sư tán thành. Nếu là hắn biết, khẳng định sẽ phi thường kiêu ngạo. Mèo đen không đi theo La Vân đi phòng bếp, mà là lưu tại trong phòng ngủ. Máu con mắt màu đỏ tại Newton, Thái Nguyên Bồi bọn người trên thân quét một vòng về sau, nói ra, 2 tháng này vất vả các ngươi, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi cần phải trở về. Thoại âm rơi xuống, trong miệng nó phun ra một đoàn hắc vụ, trong phòng ngủ bốc lên phun trào, một mặt thanh đồng cổng vòm chậm rãi dâng lên, sừng sững tại hắc vụ bên trong. Có thể chờ một chút sao? Thái Nguyên Bồi đưa ra một điều thỉnh cầu, để chúng ta nhìn thấy hắn thi đại học xong, nhìn thấy hắn thành tích ra tới, như vậy chúng ta cũng có thể đi an tâm chút. Đúng vậy a. Lỗ Tấn, Marie Curie chờ lão sư nhau nhau phụ họa. 2 tháng ở chung để bọn hắn đối La Vân sinh ra cảm tình, không nghĩ cứ đi như thế. Mèo đen híp mắt suy tính một lát, gật đầu nói, được thôi, liền để các ngươi lại ở nhân gian đợi một mấy ngày này. Dứt lời, nó há mồm khẽ hấp, hắc vụ tính cả thanh đồng cổng vòm đều bị nó hút vào đến trong bụng. Để các ngươi nhiều ở nhân gian đợi mấy ngày, ta liền muốn tiêu hao thêm phí linh lực. Không được, đến làm cho La Vân cái kia thái điểu cho ta nhiều mua chút đồ ăn ngon, hảo hảo đền bù một chút mới được. La Vân cũng không biết trong phòng ngủ chuyện phát sinh, hắn đi vào phòng bếp, đang chuẩn bị tìm ăn, liền nghe được một loạt tiếng bước chân. Quay đầu liền nhìn thấy Tưởng Lâm. Mụ, ngươi còn chưa ngủ đâu. La Vân hơi kinh ngạc, thường ngày lão mụ đều là tại 11 giờ liền ngủ, hôm nay đều một chút qua, nàng làm sao còn chưa ngủ? Đã ngủ, chính tốt đi nhà xí, nhìn thấy phòng bếp đèn sáng rỡ, liền tới xem một chút. Tưởng Lâm trả lời một câu, sau đó liền bắt đầu cấp La Vân cơm nóng món ăn nóng. Thấy được nàng bận rộn thân ảnh, La Vân biết, tình huống thật khẳng định không phải nàng nói như vậy. Nàng nhất định là dáng chống đỡ lấy không ngủ, đang chờ mình làm xong bài thi, vì để bản thân cơm canh nóng, miễn được bản thân bị đói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.